Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 12, theo đuổi không bỏ. Vô tận ý thức phong bạo trực tiếp đem Phùng Diễm cả người đều thôn phệ. Mà Phùng Diễm mới vừa gia nhập không phải là cố định lộ tuyến ý thức trong gió lốc. Liền trực tiếp khu động kim tự tháp. Phùng Diễm rơi vào kim tự tháp bên trong. Lấy kim tự tháp cấp bậc. Hoàn toàn có thể không cần quan tâm xung quanh những cái kia ý thức phong bạo công kích. Tiểu tử này, dĩ nhiên trốn vào không phải là cố định lộ tuyến bên trong. Bên trong cái kia thật là không có bị khai quật qua. Ai biết ẩn chứa thế nào nguy cơ. Băng Tinh sắc mặt xấu hổ, lão đại. Chúng ta làm sao bây giờ? Băng Thần cau mày dò hỏi. Băng Tinh trầm ngâm một hồi. Ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định đứng lên. Không sai, không phải là cố định lộ tuyến là có rất lớn nguy cơ. Nhưng những nguy cơ này chúng ta chưa chắc là có thể gặp phải. Lại chúng ta theo sát tiểu tử kia phía sau. Cho dù có nguy cơ, đó cũng là hắn trước gặp phải. Hắn nếu như gặp được nguy cơ, chúng ta lập tức quay đầu phản hồi chính là, lão đại. Ý ngươi là, chúng ta đuổi theo. Băng Thần vi kinh, không sai. Tiểu tử kia thiên phú kinh người. Dạng này một cái tuyệt hảo nô bộc. Ta cũng không nguyện ý buông tha. Băng Tinh thần sắc trịnh trọng. Ta cũng không nguyện ý buông tha. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đuổi theo. Lúc này Tinh Thần huynh đệ hai người đều phất tay trực tiếp đem mỗi người. Dưới trướng bọn nô bộc thu vào không gian loại thiên địa chí bảo bên trong. Theo sát Tinh Thần huynh đệ hai người đều bước vào bên cạnh ý thức phong bạo bên trong. Rất nhanh liền bị ý thức phong bạo nuốt chửng lấy xuống. Thời gian ngắn ngủi sau đó, Tử Ngưng tôn giả đám người xuất hiện ở Tinh Thần huynh đệ vừa mới vị trí chỗ ở. Bọn hắn chứng kiến cái kia ý thức phong bạo đem Phùng Diễm cùng Tinh Thần huynh đệ thôn phệ hình. Tượng, mỗi cái giật mình không gì sánh được. Dĩ nhiên có xông vào không phải là cố định lộ tuyến bên trong. Bên trong cái kia nguy cơ cũng đều là không biết thực sự là quá điên cuồng. Trước đó vị kia thiên địa tôn giả đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể chạy đến đi. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Có thể Tinh Thần huynh đệ hai người. Đến cùng vị kia thiên địa tôn giả tồn tại bực nào thù hận. Đối phương đều chạy đến không phải là cố định lộ tuyến bên trong. Bọn hắn lại vẫn theo đuổi không bỏ. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ chính mình cũng chết ở bên trong cái kia điên. Tinh Thần huynh đệ thật là điên, mấy người này đều lắc đầu cảm khái. Không phải là cố định lộ tuyến khu vực, vậy thì ẩn chứa đại lượng giữ tại nguy cơ. Những nguy cơ kia, không ai có thể biết rõ. Vận khí không tốt, lúc nào cũng có thể ở nơi này bên chết đi. Bọn hắn đến cái này linh vực để rèn luyện ý thức. Trên cơ bản không ai dám xông vào không phải là cố định lộ tuyến khu vực. Mà Phùng Diễm là bức tại bất đắc dĩ. Chỉ có thể chạy đến đi. Điểm ấy tất cả mọi người có thể hiểu được. Có thể Tinh Thần huynh đệ hai người cách làm liền chân chính làm người ta giật mình. Bọn hắn nghĩ không ra Tinh Thần huynh đệ đến tột cùng Phùng Diễm tồn tại cái dạng gì thâm cứu. Đại hận, đều muốn Phùng Diễm bước đến không phải là cố định lộ tuyến bên trong. Lại vẫn không chịu buông tha hắn. Mà trên thực tế, bọn hắn không biết. Tinh Thần huynh đệ sở dĩ theo đuổi không bỏ. Căn bản cũng không phải là cùng Phùng Diễm bao lớn thù hận. Mà là coi trọng Phùng Diễm thiên phú. Coi trọng Phùng Diễm năng lực. Tinh Thần huynh đệ chính là lấy nô dịch thủ đoạn mà xuất danh. Nô bộc càng mạnh, thực lực bọn hắn cũng liền càng mạnh. Mà giống như Phùng Diễm dạng này nô bộc. Đúng là bọn họ tha thiết ước mơ linh vực. Vô tận ý thức phong bạo bên trong. Đại lượng ý thức phong bạo điên cuồng thổi treo. Nhưng những thứ này ý thức công kích cấp độ đều yếu nhược. Phùng Diễm ba người bất luận một vị nào đều có thể đơn giản ngăn cản. Cái này hai cái côn trùng. Dĩ nhiên thực có can đảm truy vào tới. Phùng Diễm ánh mắt nhìn thấy phía sau cái kia theo đuổi. Không bỏ hai bóng người. Sắc mặt lúc này trầm xuống. Chính mình chạy đến loại này lúc nào cũng có thể vẫn lạc địa phương. Bọn hắn còn dám truy vào đi. Hiển nhiên là không muốn đưa hắn nô dịch không thể. Hừ, cái này không phải là cố định bên trong khu vực nguy cơ trùng trùng. lại đều là giữ tại nguy cơ. Căn bản không người trước biết rõ. Ta cưỡi là cực phẩm không gian loại trí bảo. Coi như gặp phải đột nhiên nguy cơ. Cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Có thể hai người các ngươi thì bất đồng. Các ngươi không gian loại trí bảo cũng liền cao đẳng thiên địa trí bảo cấp độ. Tại không phải là cố định khu vực có thể giết chết các ngươi nguy cơ phần nhiều là. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này là ai chết trước, Phùng Diễm trong mắt cũng lộ ra sát ý ngút trời. Khi thấy cái kia hai cái côn trùng thừa chính mình không được đột nhiên ra tay hướng công kích mình. Lúc, Phùng Diễm là chân nộ. Bởi vì vừa mới một lần kia, hắn thật là cửu tử nhất sinh. May mắn hắn phản ứng nhanh một chút. Bằng không một khi trúng chiêu, hậu quả cũng không biết thế nào. Làm biết rõ cái này tinh thần huynh đệ liên hợp thi triển cái kia mị hoặc thần quang cụ thể uy năng. Phùng Diễm trong tối liên hệ tại phía xa U Minh Châu Vạn Lão đứng lên. Vạn Lão, quân chủ đại nhân, tại U Minh Châu Man Thần quân doanh Vạn Bảo Cung bên trong Vạn Lão. Đột nhiên nhận được Phùng Diễm Ngọc Phù truyền âm, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quân chủ đại nhân, người không phải đi thiên địa chiến trường lưu lạc sao? Hôm nay làm sao lại liên hệ ta? Vạn lão, ta hỏi ngươi, ngươi cái này có không có liên quan tới thiên địa chiến trường những cường giả kia cụ thể tin tức? Phùng Diễm thanh âm cấp thiết, thiên địa chiến trường cường giả tin tức. Vạn lão sững sờ, chợt gật đầu, đương nhiên là có, ta Vạn Bảo Cung tình báo xuất xứ từ tại Vạn Tượng Lâu. Chỉ cần ngươi quân công trường, tất cả tin tức tình báo đều có thể biết rõ. Vậy thì tốt. Người lập tức tìm cho ta tìm về tại thiên địa chiến trường lưu lạc. Tên là tinh thần hai huynh đệ tin tức cặn kẽ. Cái này tinh thần huynh đệ chính là hai đầu băng tâm nhộng. Phùng Diễm phân phó nói. Được, vạn lão gật đầu. Lúc này bắt đầu tìm tin tức tương quan đứng lên. Vẻn vẹn một hồi, hắn liền tìm được về tinh thần huynh đệ tài liệu cặn kẽ. Cái này tinh thần huynh đệ. Thật là lợi hại, vạn lão nhìn lấy về tinh thần huynh đệ tin tức giới thiệu. Lúc này sắc mặt hoảng sợ. Vạn lão, mau đem những tin tức này đọc cho ta nghe. Phùng Diễm thúc giục. Được, vạn lão lúc này truyền âm bắt đầu đọc tới. Tinh thần huynh đệ, tại thiên địa chiến trường danh khí cực đại. Lại hai người đều là băng tâm nhộng. Tự nhiên dụ cho người chú ý. Tại Vạn Bảo Cung về tinh thần huynh đệ tư liệu cũng vô cùng toàn diện. Tinh thần huynh đệ lệ thuộc mộng tộc trận doanh, chính là mộng tộc trong lãnh địa. Hai vị nhàn tản cường giả, hai người đều là thần thú băng tâm nhộng, am hiểu nô dịch cùng ý thức công kích. Bên trong băng tâm nhộng nhất nguyên giới cao cấp nhất thần thú, lại cực kỳ hiếm thấy. Nó thiên phú bí pháp mị hoặc thần quang phi thường lợi hại. Mị hoặc thần quang trực tiếp nhằm vào bên trong cơ thể tâm chỗ sâu nhất công kích. Trên cơ bản không nhìn phòng ngự. Trừ phi lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn. Bằng không không có khả năng bằng thực lực bản thân ngăn cản mị hoặc thần quang. Mà tinh thần, huynh đệ hai người đều là thiên địa tôn giả. Tùy tiện một vị thi triển mị hoặc thần quang. Đều đủ để nô dịch đồng dạng đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Thậm chí ngay cả vô địch thiên địa tôn giả đối mị hoặc thần quang đều vô cùng e dè. Phùng Diễm con, ngươi hơi co lại, hắn tự mình cảm thụ qua mị hoặc thần quang uy năng. Chỗ nó có thể uy hiếp vô địch thiên địa tôn giả. Phùng Diễm cũng tin tưởng, vừa mới những thứ này đều là nguyên giới khắp nơi thực lực cũng biết tin tức. Vạn lão nói, bất quá tinh thần huynh đệ hai người cho tới nay đều có cất giấu một ít thủ đoạn. Những thủ đoạn này, tại nguyên giới trừ Vạn Tượng Lâu ở ngoài, sợ là không người nào biết. Hả, thủ đoạn gì? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Vạn Tượng Lâu cùng Vạn Bảo Cung chính là tất cả. Vạn Tượng Lâu biết rõ. Cái kia Vạn Bảo Cung khẳng định cũng biết tinh thần huynh đệ hai người ẩn tàng thủ đoạn. Băng tâm nhộng, một mình một cái thật cũng không tính quá mức đáng sợ. Bất quá nếu để cho mấy cái hoặc là càng nhiều băng tâm nhộng hội tụ vào một chỗ, lại đồng thời thi triển mị hoặc thần quang, cái kia uy năng lại sẽ có khó tin đề thăng. Bất quá, thiên đạo tuần hoàn, tự do công chứng, băng tâm nhộng đáng sợ như vậy, cũng liền tạo thành hắn số lượng không gì sánh được rất thưa thớt. Hiện tại toàn bộ nguyên giới băng tâm nhộng cộng lại sợ đều không đủ bàn tay phía trên. Mà tinh thần huynh đệ hai người nếu như đồng thời thi triển mị hoặc thần quang lời nói, cái kia uy năng khẳng định cũng sẽ đề thăng mấy lần. Khi đó, chỉ sợ sẽ là vô địch thiên địa tôn giả cũng không đỡ nổi. Vạn lão thanh âm trịnh trọng. Vô địch thiên địa tôn giả cũng không đỡ nổi. Phùng Diễm kinh ngạc, hai đầu băng tâm nhộng hội tụ vào một chỗ. Thì triển thiên phú bí pháp uy năng dĩ nhiên có thể cường thành dạng này. Vô địch thiên địa tôn giả cũng không đỡ nổi. Mà ta mặc dù tâm trí cực kỳ kiên nghị, nhưng cùng vô địch thiên địa tôn giả so sánh, khẳng định còn có cực đại chênh lệch. Nếu như trước đó cái kia luân phiên công kích không phải là bị ta ý thức công kích cắt đứt, hiện tại ta nói không chừng đã bị bọn hắn nô dịch ở. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ tinh thần huynh đệ hai người liên thủ uy năng quyết không thể tiểu khu. Nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại cường đại đến phân thượng này. Quân chủ đại nhân, ngươi cố ý hỏi tinh thần huynh đệ hai người tin tức. Có phải hay không ngươi tại thiên địa chiến trường gặp phải bọn hắn? Vạn lão hỏi, không vẻn vẹn là gặp phải. Hai người bọn họ hiện tại đang đuổi giết ta đây. Phùng Diễm cười nói, truy sát. Bị tinh thần huynh đệ truy sát. Vạn lão đại cả kinh. Quân chủ đại nhân. Người chạy mau. Có xa lắm không trốn rất xa. Tinh thần huynh đệ năng lực. Căn bản cũng không phải là ngươi hiện tại có thể ngăn cản. Vạn lão vội la lên. Ta biết. Tại đây trốn đâu. Không nói. Phùng Diễm gián đoạn cùng vạn lão liên hệ. Tại hai cái côn trùng. Liên hợp thi triển thiên phú bí pháp uy năng đáng sợ như vậy. Liền vô địch thiên địa tôn giả cũng không đỡ nổi. Nếu để cho bọn hắn đuổi theo, cái kia còn được. Phùng Diễm liếc phía sau cái kia theo sát tinh thần huynh đệ hai người liếc mắt. Cái kia tinh thần huynh đệ hai người tại đây không phải là cố định lộ tuyến ở giữa phi hành. Tốc độ cũng không dám quá nhanh. Vì vậy bọn hắn thủy chung cùng Phùng Diễm bảo trì cái này rất khoảng cách dài. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đuổi theo. Tuyệt không thể nhường hai người bọn họ đuổi theo. Cũng tuyệt đối không thể đối mặt bọn hắn thiên phú bí pháp. Bất quá bây giờ tối trọng yếu. Hay là trước ly khai linh vực lại nói. Phùng Diễm nhìn xung quanh. Cái này linh vực bay cố định lộ tuyến bên trong khu vực. Nguy cơ vô số. Phùng Diễm cũng cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Có thể bỗng nhiên. Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Thứ gì? Phùng Diễm hoảng sợ nhìn về phía trước. Trước đó ở nơi này, tồn tại một đạo phạm vi không gì sánh được mênh mông. Thanh thế cực kỳ kinh người, gió xoáy cuộn sạch xuyên qua toàn bộ linh vực. Cái kia gió xoáy tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Phùng Diễm tâm thần đều là run lên. Nhưng hắn cưỡi kim tự tháp đã bị cái kia gió xoáy dạo chơi lưu cuộn sạch. Trực tiếp bị gió xoáy rủ xuống tới. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Cả tòa kim tự tháp đều điên cuồng rung động. Đồng thời thân tháp cấp tốc hướng phía sau lui nhanh đi ra ngoài. Thật đáng sợ gió xoáy. Cái này kim tự tháp dĩ nhiên có kém chút không có kháng trụ. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. May mắn hắn cưỡi chính là cực phẩm không gian loại trí bảo. Nếu như đổi đẳng cấp điểm thứ nhất. Sợ rằng trong nháy mắt đã sẽ bị gió xoáy thổi vỡ nát. P. Canh thứ nhất đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.